Lưu Manh Lão Sư, chương 1644, các ngươi không cần nói to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nếu thời gian có thể đảo lưu ta tình nguyện người chết là ta. Trần Thiên Minh âm thầm áy náy, hắn vốn nghĩ đến Phùng Vân bị Phương Thúy Ngọc cấp khống chế được, nhưng thật không ngờ sau lại Phùng Vân chẳng những không có bị Phương Thúy Ngọc khống chế, hơn nữa giúp chính mình đỡ đạn này, càng thêm để trong lòng hắn áy náy. Lúc này Trần Thiên Minh có điểm suy nghĩ cuồng, hắn ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện Phùng Vân không có chuyện. Đã làm mười mấy giờ giải phẫu, không biết nàng hiện tại ra sao. Đường, một tiếng giải phẫu trên cửa đèn tối sầm, một vài y sinh cùng với hộ sĩ đi ra, tuy rằng nhìn không thấy mặt của bọn họ nhưng từ bọn họ ánh mắt tơ máu đó có thể thấy được bọn họ là cỡ nào địa mệt nhọc. Y sinh, người bệnh hiện tại ra sao? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi han. Hắn biết hiện tại đã làm xong giải phẫu cũng nên biết Phùng Vân hiện tại như thế nào. Một cái chủ nhiệm y sư đối Trần Thiên Minh nói. Giải tuy rằng giải phẫu phi thường thành công nhưng là người bệnh còn tại hôn mê trong hết thảy, các nàng tỉnh lại mới có thể làm ra chẩn đoán bệnh. Còn lại nếu người bệnh mấy ngày nay không có tỉnh cúa, tới nói có thể tự phiền toái. Có nhiều ít cơ dẫn sẽ tỉnh lại. Trần Thiên Minh hỏi, ba thành tả hữu đi sao? Chủ nhiệm y sư làm khó nói. Người bệnh bị thương rất nặng, hiện tại cũng không có tử vong đã là rất lớn kỳ tích. Phòng trừng nàng là luyện võ công thân thể tố chất hảo, hy vọng nàng có thể tỉnh lại này mọi chuyện đều tốt làm. Hơn nữa cho dù là tỉnh lại ta cũng không có thể đảm bảo nàng không có những thứ khác di chứng. Trần Thiên Minh nghe rõ y sinh là ý nói Phùng Vân cho dù là tỉnh lại cũng mới có thể xuất hiện như vậy tiếc nuối. Hơn nữa giống nàng tình huống như vậy thật là khó tỉnh lại. Nàng hiện tại không có chết đã xem như kỳ tích. Ta đã biết hết thảy mặc cho số phận đi sao? Bất quá ta cô muội muội này thân thể tố chất tốt lắm, hẳn là có thể tỉnh lại rất nhanh không có chuyện. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hắn tuyệt đối không thể để cho Phùng Vân tử, hắn nhãn tình sáng lên nghĩ tới máu của mình, lúc ấy hắn không chỉ dùng của mình máu cứu Hà Đào sao? Hy vọng như thế, chủ nhiệm y sư biết Phùng Vân có thể tỉnh lại hy vọng rất ít, hắn vừa rồi hay đánh giá cao thiết ba thành, bất quá hắn không dám đả kích Trần Thiên Minh hy vọng. Chúng ta sẽ làm người an bài cao cấp phòng bệnh, hơn nữa tại người bệnh không có tỉnh trước khi đến nhất định phải không thể tranh cãi ầm ĩ ảnh hưởng nàng. Chúng ta biết, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Vì thế có một vài hộ sĩ bắt đầu đẩy Phùng Vân đi ra, Trần Thiên Minh ngựa trên đón qua tới tại phía sau nhẹ nhàng mà hỗ trợ phụ giúp. Hiện tại Phùng Vân đang ở thức tỉnh trong lúc nhất định phải thật cẩn thận. Bệnh viện vì Phùng Vân an bài cao cấp phòng bệnh còn lúc trước Trần Thiên Minh đã dùng qua kia. Bởi vì bây giờ là cùng với năm thường đại cũng không có nhiều như vậy quân nhân đến quân sĩ bệnh viện xem bệnh, cho nên bệnh viện vì kiếm tiền cũng bắt đầu tiếp thu không phải quân sĩ hệ thống người bệnh. Bất quá giống Trần Thiên Minh bọn họ ở loại này cao cấp phòng bệnh có săn sóc đặc biệt, không phải người bệnh có khả năng ở được rất tốt. Trần Thiên Minh thấy đã dàn xếp tốt lắm Phùng Vân này, y sinh cùng với hộ sĩ lại vì Phùng Vân chỉ kiểm tra hắn, liền lôi kéo Ngô Tổ Kiệt đi đến một bên nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiệt, ngươi ngựa trên thông chi M thị bên kia lái phi cơ dụng nhanh nhất độ đưa Yến tỷ lại đây bệnh viện nơi này. Hảo, ta hiện tại gọi điện thoại thông chi xuống. Ngô Tổ Kiệt gật gật đầu đi ra ngoài gọi điện thoại cho M thị yên tĩnh bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh cũng cầm lấy di động cấp Yến tỷ gọi điện thoại. Kể Yến tỷ tại trước khi đến mang ống kim lại đây. Trần Thiên Minh muốn dùng máu của mình cứu Phùng Vân nhưng lại không nghĩ người khác biết máu tươi của mình có đặc thù công năng, cho nên hắn mới nghĩ đến để Yến tỷ lại đây hỗ trợ hút máu của mình. Vừa vặn Yến tỷ ngay lúc đó khi làm việc đại khái 5 điểm nhiều hơn sẽ tan tầm, sau đó chạy tới kinh thành. Hắn cũng biết bây giờ là hơn 3 giờ, Yến tỷ đang ở vì người bệnh xem bệnh, nếu cứ như vậy thỉnh giả nói cũng là rất phiền toái. Dù sao có phi cơ đưa Yến tỷ lại đây khuya hôm nay có thể lại đây là được rồi. Vì thế hắn cấp Phùng Vân lại thua rồi một vài chân khí sau liền cầm cúa lục vũ bằng đưa tới cà mèn bắt đầu ăn. Hắn cũng mau có một ngày không có ăn cái gì, biết được đạo Phùng Vân giải phẫu thành công sau hắn mới cảm giác được chính mình lại đói lại mệt. Ăn đồ vật này nọ sau hắn để lục vũ bằng bọn họ ở bên ngoài coi chừng dùm không để cho người khác quấy rầy đi nằm ngủ ở bên cạnh bồi hộ trên giường. Cũng không biết qua bao lâu Trần Thiên Minh nghe đi ra bên ngoài có la hét ầm ĩ thanh âm, hắn vội vàng mở to mắt nhìn thời gian đã là hơn 6 giờ, bên cạnh là ngay cả Khinh Khiết đang nhìn Phùng Vân. Tiểu hộ sĩ, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi Liền Khinh Khiết. Ta cũng không biết, Liền Khinh Khiết lắc đầu nói. Nghe Liền Khinh Khiết nói không biết, Trần Thiên Minh liền đi ra ngoài. Hắn chứng kiến tại hành lang nơi đó đứng vài cái không người quen biết hơn nữa, bên cạnh còn có hai cái quân nhân dường như là bệnh viện bảo vệ cửa, có một số người ở bên cạnh cao cấp trong phòng bệnh tranh cãi ầm ĩ, chạm đất Vũ Bằng ở nơi nào khuyên bảo bọn họ nhưng bọn hắn hay không nghe. Các ngươi đang làm gì đó? Trần Thiên Minh đi qua tới cau mày hỏi. Lão bản bọn họ là này, đang lúc cao cấp phòng bệnh bọn họ ở bên trong lại nói to lại làm, ta làm cho bọn họ nói nhỏ thôi nhưng bọn hắn không nghe. Lục Vũ Bằng nhỏ giọng nói. Hắn cũng có chút làm khó những người này, tại bệnh của bọn hắn trong phòng nói to chính mình lại không tốt động thủ. Kêu bệnh viện cảnh vệ lại đây nhưng người ở bên trong hay không nghe, kia hai cái quân nhân cảnh vệ khuyên bảo. Các ngươi là cảnh vệ đi sao? Trần Thiên Minh nhìn kia hai cái quân nhân hỏi. Hai cái quân nhân điểm gật đầu nói. Là chúng ta là cảnh vệ. Hai cái quân nhân tuy rằng không biết Trần Thiên Minh là ai nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh có không ít thủ hạ biết không là người bình thường. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Không ngờ các ngươi là cảnh vệ, vì cái gì không quản quản những người này, nơi này là nằm viện khu. Ở bên trong phòng đều là người bệnh, như vậy sẽ ảnh hưởng người bệnh bệnh tình. Chúng ta nói qua nhưng bọn hắn không nghe. Quân nhân làm khó nói. Bọn họ không thể không có khuyên nhưng người ta không nghe. Có thể ở lại tiến vào quân sĩ cao cấp phòng bệnh người phi phú tức quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi quân nhân đi khuyên bảo thời điểm kỳ thật có một cái công tử ca nói hắn là phụ thân của là kinh thành phó thị trưởng, hơn nữa bên trong nằm ở trên giường người phụ thân lợi hại hơn, nếu quân nhân dám sằng bậy nhất định làm cho bọn họ chịu không nổi. Bởi vậy này hai cái quân nhân mới làm khó. Mặc dù nói quân sĩ cùng với địa phương chính phủ không phải cùng một cái hệ thống nhưng bọn hắn chỉ là tiểu binh tiểu tốt, vừa rồi không có hậu trường cho nên mới phải tại cửa trên gác. Nếu chọc không thể chọc phải người, người ta tìm tới quân sĩ lãnh đạo bọn họ thật sự như người ta theo như lời chịu không nổi. Chẳng lẽ bọn họ không nói lý sao? Trần Thiên Minh tức giận địa suy nghĩ đi vào bên trong cửa gian phòng, mấy tên kia nhân lập tức duỗi tay ngăn lại cửa không cho Trần Thiên Minh đi vào. Nhìn bọn họ bộ dáng có thể là bên trong người bảo tiêu. Chúng ta công tử ở bên trong, các ngươi không thể vào đi. Trong đó một cái bảo tiêu đối Trần Thiên Minh nói. Biến, Trần Thiên Minh bởi vì phùng. Vân bệnh tình chính căm tức hiện tại lại bị những người hộ vệ này che ở cửa, hắn tức giận đến lưỡng vung tay lên cửa, mấy tên kia bảo tiêu bị nội lực của hắn vung đắc. Bành bạch ba, toàn bộ nghiêng qua một bên, căn bản ngăn không được Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đi vào bên trong sau nghĩa tránh từ nghiêm nói. Đây là phòng bệnh khu, các ngươi muốn nói to cũng là đi ra bên ngoài nói to, không thể ở trong này ảnh hưởng cái khác người bệnh. Hôm nay toàn bộ trí ốc nhưng là cao hứng phi thường, hắn cùng mấy người bằng hữu giữa trưa tại phụ cận khách sạn uống rượu, một uống thì uống khi đến buổi trưa, thật không ngờ trong đó một cái thái tử đảng bằng hữu uống đến nhiều lắm, nhu thể quát say. Vu là bọn hắn nhất hòa nhân tự nâng cái kia thái tử đảng bằng hữu đi tới nơi này, đang lúc 301 quân sĩ bệnh viện. Toàn bộ trí ốc là kinh thành phó thị trưởng con trai hắn, mặc dù là việc buôn bán nhưng dựa vào hắn đương phó thị trưởng cha chiếm không ít tiện nghi, sinh ý càng làm càng lớn, có thể nói là hơn tỷ thân gia. Bất quá hắn phụ thân mặc dù là kinh thành phó thị trưởng phó bộ cấp. Kinh thành là thành phố trực thuộc trung ương cấp bậc, tương đương với một cái tiết kiệm. Nhưng cùng người ta này chân chính thái tử đảng phụ thân so sánh với còn kém một vài, người ta bộ cấp lại là trông coi cả nước hoặc là toàn bộ tiết kiệm, đó mới là một cái nước luộc tồi. Bởi vậy toàn bộ trí ốc đối với này đó bằng hữu lại là so với chính mình thân cha còn thân như quả, về sau có bọn họ chiếu cố nhất định có thể cho việc làm ăn của mình càng làm càng lớn. Cho nên này thái tử đảng bằng hữu uống rượu sau, hắn ngựa trên mở một gian cao cấp phòng bệnh để này bằng hữu ở bên trong truyền nước biển bọn họ, những người này mỗi người uống đến say khướt liền ở bên trong vừa nói chuyện một bên bồi kia người bằng hữu. Bọn họ này đó công tử ca đều có vài phần say, đương nhiên nói chuyện cũng là phi thường lớn tiếng cùng với cố chấp. Lục Vũ Bằng bọn họ chạy tới thời điểm bọn họ điều cũng không điều, còn gọi bảo tiêu ngăn đón không cho Lục Vũ Bằng đi vào. Nếu như là đánh nhau Lục Vũ Bằng lập tức đem bọn họ đánh bay ra ngoài, nhưng là người ta tại bệnh của mình phòng thành thật, Lục Vũ Bằng cũng không nên như thế nào nói người ta, hắn đành phải khuyên toàn bộ trí ốc bọn họ, nhưng này công tử ca làm sao nghe hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Bằng thấy Trần Thiên Minh ở bên trong nghỉ ngơi lại không tốt đi vào xin chỉ thị, hắn chưa kịp khó thời điểm Trần Thiên Minh cứ tới đây. Mẹ ngươi chính là ai à, ngươi biết ta là ai không? Cha ta là kinh thành thị phó thị trưởng quân sĩ bệnh viện đều không quản ta, ngươi quản được ta sao? Toàn bộ trí ốc vỗ của mình. Thang tự hào nói, hiện tại chính là muốn tại đây chút bằng hữu trước mặt uy phong, thời điểm chỉ có như vậy mới có thể để cho mọi người thích cùng chính mình kết giao. Ta không quản ngươi là ai, con trai ngươi hiện tại ảnh hưởng đến cái khác người bệnh, nếu các ngươi nếu không yên tĩnh. Ta sẽ cho các ngươi yên tĩnh. Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt nói. Hắn không thể để cho những người này tranh cãi ầm ĩ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến Phùng Vân tu dưỡng. Toàn bộ trí ốc không cho là đúng nói. Ngươi cho là ngươi rất nhiêu sao? Có ai không đem cái này người cho ta văng ra, chỉ cần không chết người tùy các ngươi như thế nào thể hiện, cho dù là thể hiện hắn tàn phế cũng là không có vấn đề. Toàn bộ trí ốc không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh là như thế nào vào, hắn còn lấy vi hộ vệ của mình phóng Trần Thiên Minh vào đi. Em ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Trần Thiên Minh thấy toàn bộ trí ốc gọi người đem mình đánh cho tàn phế không khỏi sinh khí. Giống loại này công tử ca bình thường ở trong xã hội cũng là hoành hành ngang ngược, nếu không giáo huấn hắn một lần hắn về sau còn có thể vô pháp vô thiên. Vì thế Trần Thiên Minh duỗi tay tựu cấp toàn bộ trí ốc một cái tát. Ba, một tiếng, toàn bộ trí ốc mặt trắng trên hiện ra năm đạo hồng hồng đích ngón tay ấn. Trần Thiên Minh vì giáo huấn hắn cũng không có nương tay, mặc dù không có đem hàm răng của hắn cấp đánh đến rơi xuống nhưng cũng đã có toàn bộ trí ốc khóe miệng chảy ra máu. Một tiếng này để mới vừa rồi còn đang nói giỡn cái khác công tử ca đình chỉ nói chuyện, bọn họ vốn nghĩ đến chỉ là đến đây một cái khuyên bảo người lấy toàn bộ trí ốc cùng với hộ vệ của hắn nhất định có thể đem người tới đuổi đi, nhưng thật không ngờ toàn bộ trí ốc không ngờ bị người đánh một cái tát. Hơn nữa hay đánh cho không nhẹ một ít loại. Toàn bộ trí ốc thấy Trần Thiên Minh cư nhiên tại bằng hữu của mình trước mặt thì ra mình rơi mặt của mình, hắn tức giận kêu lên. Người tới đem cái này người bắt lại cho ta, ta muốn giết chết hắn. Cách chương.